Đừng như vậy, người ta vẫn còn là học sinh đấy. Chương 49, bí mật quá khứ, hay, góc truyện audio.com. Cách chương.